Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, Cố Lộng Huyền Hư. Tất nhiên sớm liền đã phát hiện trận pháp lỗ thủng, lại tại sao không trực tiếp ra ngoài, còn ở bên trong Cố Lộng Huyền Hư. Diệp Dương cũng không phải là vì Cố Lộng Huyền Hư, dù sao, phàm là sinh linh. Cũng có một loại thói hư tật xấu. Càng là dễ dàng lấy được đồ vật, thì càng không trân quý. Nếu như Diệp Dương trực tiếp mang bọn họ rời đi nơi này, bọn họ liền sẽ cảm thấy cái này trận pháp quá đơn giản. Sau đó liền sẽ cho rằng đáp ứng Diệp Dương không đáng các loại cùng loại ý nghĩ. Dù sao, dệt hoa trên gấm tuy tốt, nhưng là không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên, Diệp Dương đang chờ đợi, hắn muốn làm không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn muốn đám người kiến thức đến ly khai cái này trận pháp là cỡ nào không dễ dàng. Đối diện, Minh tộc nguyên bản tứ đại tân tấn chân thần, ngoại trừ bị Diệp Dương đánh chết cái kia chân thần bên ngoài, còn lại ba cái cũng đã lục tục khôi phục lại thần quỷ cảnh giới. Bất quá, bọn họ cũng không có giết tới, mà là đang tiếp tục tăng lên tu vi. Ở trong quá trình này, Minh tộc tộc trưởng đã đem bị Diệp Dương trọng thương nhục thân cho khôi phục không sai biệt lắm. Cảnh giới cũng đang lục tục tăng lên, càng ngày càng cường đại. Lúc này, bọn họ bên này đã có bốn đại thần quỷ cường giả. Nếu là bọn họ giết tới mà nói, Diệp Dương bên này người liền chờ lấy đồ sát a. Nhưng có lẽ là đối Diệp Dương có chỗ kiêng kỵ, cho nên bọn họ đều không có tới, mà là tiếp tục tăng lên tu vi. Rất rõ ràng, bọn họ muốn đem bản thân thực lực tăng lên đến càng mạnh cảnh giới. Như thế, bọn họ liền có thể ngăn trở Diệp Dương công kích, có thể tùy tiện diệt sát Diệp Dương. Nhìn xem bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên, mà bản thân lại là dậm chân tại chỗ, không cách nào rời đi nơi này. Đông đảo quỷ tộc nhóm đều cấp bách không được. Lúc này, ngoại trừ những cái kia giáo chủ cấp bậc cường giả bên ngoài, còn lại quỷ tộc cũng đều nhích tới gần. Bọn họ đều biết rõ hiện tại chỉ có Diệp Dương có thể cứu hắn, cho nên bọn họ đều hy vọng Diệp Dương có thể liền bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ Diệp Dương cùng bát đại giáo chủ bàn điều kiện, bọn họ tự nhiên là không có tư cách cùng Diệp Dương nói một dạng điều kiện. Nhưng có một số người lại là dự định trực tiếp thần phục, làm Diệp Dương thuộc hạ. Bộ dạng này dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ muốn tốt a. Hơn nữa, Diệp Dương như thế nghịch thiên, hắn cảnh giới sớm muộn đều sẽ vượt qua bản thân. Làm dạng này tồn tại thuộc hạ, cũng không cái gì không tốt. Chỉ là, bọn họ căn bản không cách nào tới gần Diệp Dương, liền đã bị cái kia bát đại giáo chủ chặn lại. Bát đại giáo chủ đều tưởng rằng Diệp Dương đang nghiên cứu trận pháp, cái này liên quan vượt lấy tính mạng hắn, cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép đám người tới gần quấy rầy Diệp Dương. Đối với bát đại giáo chủ hành vi, bầy quỷ mặc dù tức giận, nhưng lại chỉ là dám giận không dám nói. Dù sao, tuy nói bọn họ cảnh giới đều rớt xuống, nhưng chiến lực vẫn là muốn so bọn họ muốn cường hoành. Hơn nữa, nếu là một khi rời đi nơi này, bọn họ nhất định sẽ muộn thu nợ nần. Cho nên, bởi vì những cái này đủ loại cố kỵ, bọn họ đều không dám tới gần. Mà mặt khác một bên, Long Tại Phong cũng đang nghiên cứu những cái này trận pháp, đồng thời thử nghiệm phá trận, nhưng căn bản không nổi bất luận cái gì tác dụng. Hắn trận pháp tạo nghệ vẫn là quá kém. Đồng thời, Minh tộc những cái này trận pháp không biết từ nơi nào lấy được, không những uy năng mạnh, mà lại còn tương đối cao cấp. Cho dù là Diệp Dương, nếu như không phải lợi dụng trận pháp lỗ thủng mà nói, hắn muốn trực tiếp phá trận cũng không dễ dàng. Thời gian trôi qua, Diệp Dương vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, mà đối diện thì là cũng đã nhiều đến mười mấy cái thần quỷ cường giả, đặc biệt là Minh tộc tộc trưởng. Hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, cảnh giới càng là cũng đã khôi phục được thần quỷ ngũ trọng thiên cảnh giới. Như thế thực lực, đủ để quét ngang Diệp Dương bên này tất cả mọi người. Ha ha a, Minh tộc tộc trưởng đột nhiên ha ha phá lên cười. Chỉ thấy hắn mãnh liệt từ dưới đất bật lên mà lên. Bắt đầu nhanh chân hướng về Diệp Dương bên này liền đi tới. Mà Minh tộc những cái kia cũng đã khôi phục đến thần quỷ cảnh giới, thần quỷ nhóm cũng theo sát. Minh tộc tộc trưởng sau lưng sải bước đi tới, nhìn thấy Diệp Dương bên này quỷ tộc nhóm tức khắc liền khẩn trương. Lúc đầu, bọn họ chống lại trận pháp công kích liền đã nhường hắn cố hết sức. Lúc này, nếu như Minh tộc tộc trưởng đám người giết tới, bọn họ như thế nào ngăn cản? Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bọn họ đều chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Chỉ là, lúc này Diệp Dương lại như cũ còn ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ. Giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Không biết hắn phải chăng cũng đã tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Giả vờ giả vịt, ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Lúc này, Minh tộc tộc trưởng cũng đã vượt qua vô hình kia bích trướng. Nhanh chân giết tới, cũng chính là lúc này. Diệp Dương rốt cục mở mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua một vòng tinh mang. Tiếp theo hắn một cái tung nhảy trùng thiên mà lên, cấp tốc hướng về đằng sau liền nhanh chóng lùi lại. Bát đại giáo chủ cùng phụ cận những cái kia quỷ tộc cũng đều cấp tốc phản ứng lại. Theo sát Diệp Dương sau lưng kích xạ mà đi. Diệp Dương, ta nguyện ý đi theo ngươi. Thần phục ngươi. Hy vọng ngươi có thể cứu ta một mạng. Bầy quỷ nhao nhao hét lớn. Đều hy vọng Diệp Dương có thể cứu bọn họ. Nơi này quỷ tộc mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Hơn nữa những cái này mặc dù đều là các đại nhỏ giáo phái tinh anh đệ tử, nhưng cũng lại không phải là quỷ giới cao cấp nhất thiên tài. Diệp Dương cũng không có hứng thú thu bọn họ vì thuộc hạ. Dù sao, hắn chiến trường chính cũng không tại quỷ giới, mà là ở tiên giới. Hắn ở tiên giới thế nhưng là có Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo, hai đại lệ, thuộc trực tiếp giáo phái. Hắn cũng không có hứng thú ở quỷ giới khai tông lập phái. Dù sao, không lâu sau đó, hắn liền có thể trưởng khống Long tộc. Bất quá, nếu như cứu những cái này quỷ tộc mà nói, hắn nhưng là biết lấy được đại lượng công đức. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Diệp Dương cũng không có dự định muốn từ bỏ bọn họ. Đi theo ta. Có thể hay không trốn ra được liền nhìn các ngươi tạo hóa. Diệp Dương trầm thấp thanh âm truyền ra. Mà lúc này hắn thì là cũng đã vọt vào trận pháp biên giới mà duyên. Liền muốn xông vào trong trận pháp. Mà Long Tại Phong cũng hỗn tạp tại quỷ tộc bên trong. Muốn đục nước béo cò. Tuy nói hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Dương. Nhưng ở chính mình không có năng lực phá trận mà ra tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Liền ở lúc này, một mực lao nhanh Diệp Dương lại là quay đầu nhìn thoáng qua. Cách không nhìn về phía Long Tại Phong, nhưng cũng không nói gì. Long Tại Phong, làm phiền ngươi cách xa một chút. Có quỷ tộc căm tức nhìn Long Tại Phong. Bọn họ đều biết rõ Long Tại Phong cùng Diệp Dương ở giữa ân oán. Tuy nói Diệp Dương cái gì đều không nói. Nhưng những cái này quỷ tộc lại là sợ hãi Long Tại Phong liên lụy bản thân. Cho nên trực tiếp liền bắt đầu xua đuổi. Một hai cái cũng không có cái gì. Mấu chốt là phụ cận quỷ tộc đều bắt đầu đối Long Tại Phong trợn mắt nhìn. Thậm chí, càng là đã có người xuất thủ oanh sát hướng Long Tại Phong. Long Tại Phong trong lòng thầm giận, nhưng cũng không có xuất thủ. Chỉ là cấp tốc rời đi những cái này quỷ tộc một đoạn cự ly. Vù, lúc này, Diệp Dương cũng đã tiến vào trận pháp bên trong. Nhìn thấy, bầy quỷ tức khắc kinh hỉ không thôi. Cần biết, bọn họ mặc dù có thể tới gần trận pháp, nhưng là không cách nào tiến vào trận pháp. Mà mặt khác một bên, Minh tộc tộc trưởng đám người lại là giật nảy cả mình. Bọn họ đều nghĩ không ra Diệp Dương thế mà có thể tiến vào trận pháp bên trong. Người đây là đang tự tìm cái chết. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, lúc này liền thúc giục trận pháp, muốn đem Diệp Dương trực tiếp rảo sát đi. Chỉ là, nhường hắn giảm lớn cái cầm là, cứ việc trận pháp bạo phát ra trước đó chưa từng có uy năng. nhưng là căn bản không làm gì được trong trận pháp Diệp Dương mảy may. Thậm chí ngay cả Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Minh tộc tộc trưởng nhíu mày. Một màn này giống như đã từng tương tự a, tựa hồ ở nơi nào gặp qua một dạng. Ngày đó ở quỷ giới thời điểm, bọn họ cũng là như thế thông qua hộ sơn đại trận. Minh tộc tộc trưởng sau lưng một cái thần quỷ trầm giọng nói ra. Lúc ấy thế nhưng là có thần toán tử chỉ điểm, nhưng thần toán tử không biết ở đâu. Tựa hồ cũng không có ở cái thế giới này bên trong. Có người nghi hoặc nói ra. Chẳng lẽ cái kia Diệp Dương cùng thần toán tử có quan hệ gì? Đám người nhao nhao suy đoán. Mà lúc này, Minh tộc tộc trưởng lại là có chút nóng nảy. Nếu như Diệp Dương đám người đúng như ngày đó những cái kia quỷ tộc giết tới Minh tộc Sơn Môn như. Vậy xuyên việt những cái này trận pháp như vào chỗ không người mà nói. Vậy bọn hắn muốn giết Diệp Dương đám người khó khăn. Thế là, hắn liền hét to một tiếng. Tốc độ tăng vọt. Trực tiếp xông tới, phốc, phốc, phốc, Minh tộc tộc trưởng đại phát thần uy, thần thông bộc phát, rảo sát mà xuống, lúc này, một chút tại sau lưng quỷ tộc liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị xoắn nát trở thành phấn vụn, Minh tộc tộc trưởng đại phát thần uy, điên cuồng rảo sát mà đến, đại lượng quỷ tộc giống như hạt mưa nhao nhao vẫn lạc, 10 phần kinh khủng, nhìn thấy. Cái khác quỷ tộc càng là bỏ mạng hướng về Diệp Dương sau lưng liền chạy trốn. Lúc này, bát đại giáo chủ cũng đều có chút gấp gáp. Không chút do dự liền theo sát Diệp Dương sau đó. Vọt vào vô tận trận pháp bên trong. Đều đi theo ta. Quyết định ta bước chân. Đừng đi sai bước nhầm. Diệp Dương hét to lên. Cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Lúc này, nguyên một đám quỷ tộc đều tại bát đại giáo chủ sau đó. Cấp tốc vọt vào, siêu, siêu, siêu, nguyên một đám quỷ tộc ở trận pháp lỗ thủng bên trong cấp tốc bay lượn. Cấp tốc biến mất ở trận pháp bên trong. Vào lúc đó Minh tộc tộc trưởng cũng đã chém giết đại lượng quỷ tộc. Vọt tới trận pháp biên giới khu vực, lao thẳng tới Long Tại Phong. Long Tại Phong nhíu mày, lúc này liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã vọt tới Diệp Dương rời đi cái kia vị trí. Liền muốn tiến vào trong trận pháp. Long Tại Phong, người cho ta lưu ở nơi này a, liền ở lúc này. Diệp Dương thanh âm xuất hiện. Oanh, Long Tại Phong trực tiếp liền đụng vào một cái vô hình bích chướng bên trên. Cả người nhất thời liền bị đụng bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám quỷ tộc cũng lần lượt bị đụng bay ra ngoài. Nguyên lai. Cửa ra nơi này đã bị Diệp Dương cho phong bế. Long Tại Phong, ngươi cái này đồ khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Đông đảo quỷ tộc gầm thét liên tục, cùng nhau đánh tới Long Tại Phong. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, Diệp Dương sở dĩ đóng lại cái kia thông đạo, hoàn toàn liền là bởi vì Long Tại Phong duyên cớ. Nếu như Long Tại Phong không đến, nói không chừng bọn họ sớm liền đã đi theo Diệp Dương bước chân mà ly khai cái này đáng chết trận. Pháp, xuất hiện đi ra bên ngoài. Long Tại Phong sắc mặt âm trầm. Hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch. Đều cho ta cút ngay. Long Tại Phong hét to một tiếng. Một quyền đem giết tới mấy cái quỷ tộc đánh bể. Sau đó, hắn liền cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Minh tộc tộc trưởng cũng đã giết tới. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên hắn cũng không có ý định cùng Minh tộc tộc trưởng động thủ. Trước bảo mệnh lại nói, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập đề thầm, len lút.